Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 661, cải biến. 8 càng, PS, hoàn tất, cuối cùng tại an lòng. Ta biết khích lệ cung chủ. Hùng Phong cười cười, có khác một cỗ tiêu sái khí. Vậy được rồi, cuối cùng kiến thức phục Ngưu Sơn võ công. Xác thực mở rộng nhãn giới. Ta sẽ còn trở lại. Sở Ly nói, tùy thời kính cẩn chờ đợi. Ngươi là Kim trưởng lão đệ tử a? Đúng. Hùng Phong nhìn một chút Kim Diệp, lắc đầu cười nói, ta thuở nhỏ từ sư phụ nuôi lớn, đến 10 tuổi lúc bái tiến Chiêu Thiên Cung, kỳ vọng một ngày kia có thể có được phục Ngưu chân giải hạ bán bộ. Một mực tại nỗ lực, trách không được. Sở Ly gật gật đầu. Kim Diệp chừng một cái Hùng Phong. Hùng Phong nói, sư phụ, ta cấp ngươi mất mặt á? Kim Diệp hừ một tiếng, bất tranh khí tiểu tử, nhanh như vậy thẳng thắn làm gì? Miễn cho mọi người hiểu lầm ngươi thật có tư tâm. Hùng Phong nói, ta chỉ cần lần này khiêu chiến thành công, sau khi trở về liền có thể nhìn thấy Phục Ngưu chân dài. Lại tiễn trở về, Phục Ngưu Sơn cũng có thể được toàn bộ Phục Ngưu chân dài. Như khiêu chiến không thành công, Phục Ngưu Sơn liền có thể thắng trở về Phục Ngưu chân dài. Làm sao nói đều là tất thắng một nước cờ. Sư phụ một chiêu này nhiều diệu, đến làm cho mọi người biết rõ. Sở Ly cười cười, Kim trưởng lão có thể chưa hẳn không có tư tâm. Ngươi muốn khiêu chiến thành công, được Phục Ngưu chân dài, hắn cũng có thể đi theo luyện, lại không có ý định cấp tông môn. Kim Diệp khẽ nói, chớ có nói vớ nói vẩn. Ngươi xử phạt vẫn còn, ngươi không tính là Phục Ngưu Sơn đệ tử. Sở Ly bật cười nói, ta lập xuống như vậy đại công, còn không tính Phục Ngưu Sơn đệ tử. Công không thể chống đỡ qua. Kim Diệp nói, Sở Ly nói, Kim trưởng lão, ngươi bây giờ cái kia ngẫm lại làm sao cùng mọi người giao phó ngươi tư tâm. Đến mức ta, cũng không nhọc đến ngươi bận tâm. Kim Diệp cười lạnh một tiếng. Sở Ly nhìn về phía Hùng Phong. Hùng công tử, trong vòng 7 ngày, Chiêu Thiên Cung có thể đuổi về Phục Ngưu chân giải sao? Có thể, Hùng Phong nói, như bảy tại bên trong đưa không trở về, chính là ta thuyết phục không thành. Khi đó ta biết hôn vào Chiêu Thiên Cung. Sở Ly nói, Hùng Phong gật đầu, vậy thì tốt, ta liền đi, sư phụ bảo trọng. Kim Diệp khoát khoát tay, quản tốt chính ngươi. Hùng Phong hướng đám người ôm một cái quyền, đắc tội, các vị trưởng lão, cáo từ. Hắn nói xong đột nhiên mà đi, mọi người thấy bóng lưng của hắn, đều lắc đầu cảm khái. Cho dù bị hắn đánh bại, bọn hắn vẫn cảm giác được say mê. Đối cái này Hùng Phong cũng không bao nhiêu hận ý. Như vậy phong thái chiếu rọi nhân vật anh hùng, coi là thật hiếm thấy. 3 ngày sau đó chính ngọ, một thanh niên nam tử đỉnh lấy chói chang mặt trời gay gắt tới đến Phục Ngưu Sơn. Tự mình bái kiến Sơn chủ Gia Cát Phong, dâng lên một cái hộp gỗ, sau đó lui xuống đi. Gia Cát Phong ngồi tại ghế bành bên trong, bên người là Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn. Sơn chủ, mau nhìn xem đi, Mộ Dung Thuần nói, đến cùng phải hay không Phục Ngưu chân dài. Bọn hắn dù cho nhìn cũng không biết thật giả, chỉ có Sơn chủ mới có thể tu luyện Phục Ngưu chân dài, mới gặp qua Phục Ngưu chân dài. Gia Cát Phong sắc mặt đại hảo, thương thế khôi phục được 7-8 phần. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm tử mộc hộp, hít sâu một hơi chậm chậm mở ra. Trong hộp nằm một bản thật mỏng quyển, hoàng bên trong hiện đen, nhìn qua không chút nào thu hút, ném xuống đất sợ là mọi người lười đi kiếm. Gia Cát Phong chậm chậm cầm lên, mở ra cẩn thận lật xem. Sau một lúc lâu, hắn nâng lên đầu xông lên hai người cười nói, đích thật là Phục Ngưu chân giải hạ bán bộ. Ha ha, chúng ta Phục Ngưu Sơn Trấn Hưng có hy vọng. Mộ Dung Thuần cười to, Hạ Lập Ngôn cũng mặt mày hớn hở. Gia Cát Phong đem sách mỏng thu được trong ngực, lên tiếng cười nói, có Phục Ngưu chân dài, chúng ta còn có thì sợ gì? Cuối cùng tại hoàn thành mấy đời Sơn chủ nguyện vọng. Sơn chủ, chuyện này thiếu chủ cư công chí vĩ. Mộ Dung Thuần nói, nói cho thiếu chủ một tiếng đi. Ân, là được nói cho hắn một tiếng. Gia Cát Phong gật đầu nói. Ta đã để hắn nhìn qua phục Ngưu Chân giải nửa phần trên. Miễn cho ta có không chính là mà thất truyền. Hiện tại cũng làm cho hắn nhìn xem hạ bán bộ đi. Đúng vậy, Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn gật đầu. Sở Ly rất nhanh được truyền tới. Ôm quyền chắp tay một cái. Đi tới gần ngồi xuống. Ngươi xem một chút đi. Gia Cát Phong đem quyển sách mỏng đưa tới. Sở Ly nhận lấy nhìn quét mắt một vòng. Tấn lật qua một lượt đã khắc sâu vào não hải. Gật gật đầu. Xem ra là thực. Thượng hạ lưỡng bộ tất cả đều nhìn qua. Toàn bộ phục Ngưu Chân giải tại trong đầu cuồn cuộn. Hạ bán bộ chỉ có thật mỏng mấy tấm lụa trang. Nội dung thua xa tại nửa phần trên. Lại là điểm trời trong xanh bút. Nhìn phục Ngưu Chân giải nửa phần trên. Bình thường cực kỳ. Trách không được Gia Cát Phong tu vi không tính đỉnh tiêm. Xác thực không có phục Ngưu Chân giải tùy. Hạ bán bộ là một bộ bộ pháp cùng tâm pháp nói rõ. Vẽ lên 9 bức thanh ngưu cầu. Có này 9 bức thanh ngưu cầu. Phục ngưu thần công mới có thể chân chính nhập môn. Không có này 9 bức thanh ngưu cầu. Không được phục ngưu thần công thế. Luyện không ra phục ngưu thần công tùy. Vẻn vẹn được hắn hình. Quy lực ngày đêm khác biệt. Sở Ly tại trong đầu suy nghĩ này phục ngưu chân dài. Vừa lòng thỏa ý. Cuối cùng không phí công tâm tư. Cuối cùng tại đạt được một môn đỉnh tiêm linh thú tuyệt học. Tăng thêm chính mình bạch hổ luyện dương đồ. Đã hai khẩu đỉnh tiêm tuyệt học. Nếu có thể lại tu được linh hạc quyết. Chính mình liền bước lên thông thiên đại đạo. Chỉ cần dốc lòng tu luyện. Liền có khả năng thành tựu thiên thần. Sở Ly nói. Sơn chủ. Ta nếu vì sơn chủ. Sẽ làm ra cải biến. Gì đó cải biến. Gia Cát Phong nói. Sở Ly nói. Các đệ tử đều có thể tu luyện phục Ngưu Chân giải. Dạng này mới có thể tăng cường các đệ tử tu vi. Đề bạt phục Ngưu Sơn thực lực. Nếu không, phục Ngưu Sơn vĩnh viễn không cách nào quật khởi. Phục Ngưu Sơn tổ tiên là nhân vật cực kỳ lợi hại. Chỉ là bụng dạ không đủ rộng. Thà rằng tông môn thực lực yếu. Cũng không muốn để cho phục Ngưu Chân giải lộ ra ngoài. Chẳng phải biết những cái kia biến mất tông phái. Có bao nhiêu là bởi vì tông môn thực lực yếu ớt mà diệt. Rất nhiều tông môn võ học cũng không kém. Hết lần này tới lần khác đệ tử không thể học hết. Dẫn đến thực lực không cường. Gia Cát Phong sắc mặt biến hóa. Chớ nói nhảm. Sở Ly nói. Một bức tranh truyền thụ. Lấy công lao vì dựa. Công lao đủ liền có thể truyền thụ thứ hai bức. Thứ ba bức. Thẳng đến thứ tám bức. Sơn chủ vẻn vẹn nhiều tu luyện nhất đồ là được. Ngươi thật có thể ý nghĩ hão huyền. Gia Cát Phong khẽ nói. Đây là lịch đại tổ sư quy củ. Há có thể tùy ý đả phá. Sở Ly nói. Thời thế thay đổi. Bây giờ không phải là lúc trước. Nếu không thay đổi. Phục Ngưu Sơn thực biết càng ngày càng yếu. Chớ nói quật khởi. Chỉ sợ cách diệt tông không xa. Gia Cát Phong sắc mặt biến hóa. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn cau mày nói. Thế nhưng là như vậy truyền cho đệ tử. Liền sợ biết lộ ra ngoài. Lộ ra ngoài lại như thế nào? Sở Ly lắc đầu nói. Nhiều lắm là lộ ra ngoài mấy cầu mà thôi. Nhìn xem đại lôi âm tự võ học. Kim Cang Độ Ách Thần công ít nhất ngoài truyền tầng 3. Đối đại lôi âm tự có gì tổn thất? Gia Cát Phong ba người nhíu mày trầm tư. Sở Ly nói. Võ công lộ ra ngoài. Chỉ cần không ngừng căn bản. Ngược lại hữu ích tại tông môn. Mở rộng ảnh hưởng. Sàng chọn nhân tài. Hại lớn hơn lợi. Chuyện này được thận trọng. Gia Cát Phong lắc đầu nói. Sở Ly khẽ nói. Lại thận trọng xuống dưới. Bị người đánh tới cửa. Lại trừ ta. Mọi người đều là phế phẩm. Võ công lộ ra ngoài biết tệ hơn sao? Gia Cát Phong trầm mặc không nói. Sở Ly nói, nếu như sơn chủ ngươi không làm, vậy ta lên làm sơn chủ, nhất định sẽ làm như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, ta muốn cùng các trưởng lão thương lượng một chút. Gia Cát Phong trầm giọng nói, Sở Ly gật gật đầu, đem sách lụa trả lại hắn, ôm quyền thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, 8 tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.